Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 893 đối Messi đánh trả. Đường Real Madrid từ Abu Dhabi tập đoàn mang theo FIFA Club World Cup quán quân bay trở về Madrid. Lúc, tất cả mọi người đang ăn mừng lấy Real Madrid cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup quán quân, trở thành thế giới chi vương. Nhưng cùng lúc đó, có không ít người cũng đều phát hiện một vấn đề. Đó chính là đoạt giải quán quân trở về đội bóng bên trong không có Dương Dương thân ảnh. Không chỉ có là chuyến bay bên trên không có, sau đó chúc mừng du hành ở trong cũng đồng dạng không có. Thậm chí tại câu lạc bộ lễ Giáng sinh tiệc tối bên trên cũng đồng dạng không thấy Dương Dương thân ảnh. Điều này khiến cho ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp chú ý. Thậm chí có tin tức ngầm vạch trần Dương Dương tại Abu Dhabi vụng trộm gặp gỡ Manchester City sau màn lão bản Abu Dhabi tập đoàn từ phía sau mở ra cực cao giá trên trời lương một năm, thuyết phục Dương Dương hướng Real Madrid tạo áp lực, hy vọng rời đi La Liga, chuyển ném Premiership Manchester City. Cái này một cọc tin tức trọn vẹn lên men hai ngày, đưa tới ngoại giới nhiệt nghị, khiến cho Real Madrid không thể không chủ động ra mặt làm sáng tỏ. Câu lạc bộ chính thức phát ngôn viên Oscar tại làm sáng tỏ sẽ lên biểu thị Dương Dương bởi vì một chút chuyện tình tạm thời rời đi đội bóng. Đây là trước đó đạt được đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng lĩnh đội cho phép. Mà đối với Dương Dương sẽ ở lúc nào về đơn vị, Oscar biểu thị huấn luyện viên trưởng Benitez cho Dương Dương nghỉ dài hạn, chỉ yêu cầu hắn tại ngày 3 tháng 1 thi đấu vòng tròn đánh trước đó về đơn vị là được. Để hắn chuyên tâm xử lý tốt chuyện riêng của mình. Cái này rất nhanh lại đưa tới càng nhiều truyền thông, nhất là toàn thế giới mỗi đại quyền uy truyền thông đưa tin cùng chú ý. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng Dương Dương xảy ra chuyện gì? Benitez luôn luôn trị quân nghiêm khắc. Đối với cầu thủ quản lý thậm chí có chút khuyết thiếu nhân tính hóa. Cái này vẫn luôn có thụ lên án. Nhưng lúc này đây hắn vậy mà phá lệ cho Dương Dương nghỉ dài hạn. Cũng cho phép hắn không cần tham gia lễ Giáng sinh sau đông nghỉ kỳ tập huấn. Cái này có chút không tầm thường. Chẳng lẽ nói Dương Dương xảy ra đại sự gì? Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán đều có. Các loại ngôn luận ồn ào náo động bụi bên trên, Dương Dương là tại 12 cuối tháng rời đi Bắc Kinh. Đồng hành còn có Tô Diệp, Thẩm Lệ Phương cùng Thẩm Ngọc Trúc. Trong đó, Thẩm Ngọc Trúc chỉ là đến Tây Ban Nha ngắn ở vài ngày, thuận tiện đến châu Âu công ty đi ra cái chênh lệch. Một đoàn người điệu thấp đi vào Madrid về sau, Dương Dương lại dẫn Tô Diệp đến La Moraleja bệnh viện làm thủ tục. Cũng thông qua bệnh viện con đường lương cao thuê nhất danh kinh nghiệm phong phú sản khoa chữa bệnh và chăm sóc, để nàng 24 giờ toàn bộ hành trình cùng đi cùng chăm sóc. Ibrahimovic, Kaká, Maxwell, Xabi Alonso, Vermaelen cùng Mai Công chờ Dương Dương hảo hữu chí giao cũng đều nhao nhao nhận được tin tức. Tất cả đều mang theo thê tử bạn gái tới cửa tới thăm. Liền ngay cả đã rời đội Schneider cùng ở xa Liverpool Zera. Cùng Zera thê tử Karen cũng đều nhao nhao gọi điện thoại cho Dương Dương cùng Tô Diệp quan tâm. Tình huống, Dương Dương cùng Tô Diệp cũng đều là từng cái biểu đạt cảm tạ. Trước mắt mẫu thân cùng thai nhi mọi chuyện đều tốt. Ngày 3 tháng 1 muộn, 22 giờ đúng. Madrid Alonso Perez sân bóng, đông nghỉ kỳ về sau, La Liga lại cháy lên chiến hỏa. Vòng thứ 17, Real Madrid sân khách khiêu chiến Getafe. Benitez tại hỏi thăm Dương Dương ý kiến về sau, đem hắn bỏ vào đội hình ra sân danh sách. Từ tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Tại mở màn vẻn vẹn 3 phút, liền từ bên trái dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa, bị trước Real Madrid, cầu thủ Miguel Torres cùng Díaz tả hữu giáp công hạ té ngã trên đất. Mặc dù pha quay chậm chiếu lại, Díaz xác thực có phạm lỗi động tác, nhưng trọng tài chính lúc ấy cũng không cho xử phạt. Nhưng rất nhanh, Dương Dương liền lần nữa lại thu được cơ hội. Phút thứ 11, Dương Dương cùng Robben đột nhiên giao nhau đổi vị. Cánh phải nhanh chóng dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng trước về gõ đến giờ cầu điểm phụ cận. Kaká cùng lên đến một cước đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. 8 phút sau, Kaká có qua có lại, giữa trận cắt bóng lúc, một cước tinh chuẩn thẳng nhét cầu cho đến phòng tuyến sau lưng, Dương Dương nhanh chóng chen vào, phản việt vị thành công, được banh sau thoảng qua thủ môn Codina, đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, trực tiếp hất ra sân bóng bên trong tất cả đồng đội, thẳng tắp hướng phía bên sân trực tiếp ống kính mà đi. Cũng đối trực tiếp ống kính làm ra một cái hút núm vú cao su động tác. Lần thứ nhất hướng toàn thế giới tất cả mọi người công bố nhà mình cái này một đại hỷ tin tức. Wow, động tác này là, Dương Dương đây là muốn làm cha sao? Nguyên lai, đây chính là Dương Dương đoạn thời gian này xin phép nghỉ. Chưa từng xuất hiện tại Real Madrid đông nghỉ kỳ tập huấn doanh nguyên nhân. Để chúng ta chúc mừng Dương Dương, đồng thời cũng hy vọng đêm nay Dương Dương dẫn bóng có thể cho hắn kia chưa xuất thế hài tử mang đến tốt nhất vận khí, để hắn có thể kiện kiện khang khang đi vào thế giới này, vui vui sướng sướng trưởng thành. Chúng ta có lý do tin tưởng, nếu như là cái nam hài, tương lai cũng nhất định sẽ là nhất danh xuất sắc hoạt động bóng đá viên, tựa như phụ thân của hắn Dương Dương đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, liên nhập hai cầu về sau, Real Madrid trên dưới như trước vẫn là sĩ khí như hồng. Dương Dương hiển nhiên cũng vẫn là chưa đầy đủ. Tại phút thứ 29, Xabi Alonso chuyền bóng, Dương Dương ngay cả qua Getafe hai tên cầu thủ về sau, đột nhập vùng cấm địa bên trái, rút bắn phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Lập cú đúp, Dương Dương lại một lần vọt tới bên sân, dùng cái kia hút núm vú cao su chúc mừng động tác, hướng toàn thế giới tất cả mọi người biểu đạt mình nội tâm vui sướng, kích động cùng phấn chấn, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn xuất sắc trạng thái. Rất rõ ràng, sắp tới thế giới này hài tử mang đến cho hắn trước nay chưa từng có kích thích, để hắn cảm nhận được trên bả vai mình gánh càng nặng, nhưng cùng lúc cũng càng tiến một bước kích phát ra nội tâm của hắn đấu trí. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương như trước vẫn là bị đá 10 phần ra sức. Đầu tiên là tại phút thứ 47, một cước lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái chân phải sút xa, bị thủ môn phi thân đập ra. Sau đó hắn lại diệu chuyền Ibrahimovic khoảng cách gần đẩy bắn chạch ra. Đến phút 57, Ibrahimovic vì Dương Dương đưa lên một cước trợ công, để Dương Dương tại phía trước cầu môn 13m chỗ thấp bắn phá khung thành, đem so với phân sửa vì 4-0. Hat-trick, đây là Dương Dương bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. Dương Dương kích động đến cả người nhanh chóng xông ra sân bóng, trượt quỳ đến bên sân, lại một lần làm ra hút núm vú cao su chúc mừng động tác. Hắn hy vọng dẫn bóng có thể cho mình kia chưa xuất thế hài tử mang đến hảo vận. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 4-0 toàn thắng Getafe, Dương Dương diễn ra bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona nương tựa theo Pedro lập cú đúp, hay so với một sân nhà thắng hiểm Levante, Messi trận đấu này đánh đầy toàn trường, nhưng biểu hiện được cũng không lý tưởng. Ngược lại là Alves vì Pedro đưa lên hai lần trợ công, biểu hiện được coi như không tệ. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc thừa nhận thê tử Tô Diệp mang thai tin tức, tất cả mọi người cũng đều đã nhận ra trên mặt hắn vui sướng. Mà lại cũng đều lưu ý đến hắn đối Tô Diệp xưng hô từ lúc đầu bạn gái biến thành thê tử. Ta cảm giác mình bây giờ đấu trí 10 phần tràn đầy. Ta khát vọng tham gia tất cả tranh tài, mặc kệ là La Liga, cúp nhà vua vẫn là Champions League, ta đều hy vọng có thể ra sân, vì đội bóng cống hiến một phần lực lượng của mình. Lượt này về sau, Dương Dương dẫn bóng số đạt đến 13 cầu, nhưng trợ công số cũng chỉ có 2 cầu, sáng tạo ra chức nghiệp kiếp sống mới thấp. Đối với cái này Dương Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biểu thị mình bây giờ đói điên rồi. Mà đối với Messi, Dương Dương biểu thị dẫn bóng đại chiến sẽ không như vậy kết thúc. Ta tin tưởng hắn sẽ rất nhanh phấn khởi tiến lên. Hắn không phải một cái dễ dàng từ bỏ đối thủ, mà lại hắn hiện tại còn xa xa dẫn trước. Không hề nghi ngờ, hai đại cự tinh tiếp xuống chém giết như trước vẫn là khó phân thắng bại. Mà giữa bọn hắn cách không đọ sức cũng đã trở thành tất cả mọi người tranh nhau chú ý tiêu điểm. Maka báo danh ký người Manuel ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị. Hai đại siêu cấp cự tinh quyết đấu để chúng ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đồng thời cũng cho chúng ta rất dễ dàng liền ngộ phán tình thế. Đem bọn hắn thần hồ kỳ thần siêu nhân biểu hiện coi là chuyện thường ngày. Cũng dùng cái này tới yêu cầu còn lại cầu thủ. Đây không thể nghi ngờ là rất bình thường để còn lại cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vọng một việc. Mà, Catalonia truyền thông thì là tiếp tục ủng hộ Messi. Mặc dù Messi tại 2011 năm thủ trận đấu không thể có chỗ thu hoạch, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng. Argentina người có thể tiếp tục bảo trì xạ thủ trên bảng dẫn trước ưu thế. Giữa tuần, bởi vì Real Madrid trước đó tham gia FIFA Club World Cup nguyên nhân, cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp. Sân nhà giao đấu Levante tranh tài bị ép trì hoãn đến tháng 1 tiến hành. Real Madrid không thể không tại đông nghỉ kỳ sau vừa mở cục liền một tuần xong thi đấu. Vừa mới trên La Liga diễn hat-trick, Dương Dương chủ động đưa ra yêu cầu. Hy vọng có thể tiếp tục xuất ra đầu tiên. Kết quả, hơn nửa hiệp thứ 6 phút, Dương Dương ngay tại trước trận cắt bóng Levante truyền về cầu. Cũng trợ công Ibrahimovic đơn đao thoảng qua thủ môn phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 4 phút sau. Lại là Dương Dương ở bên trái đường nghiêng truyền, sau chen vào David Silva phía trước cầu môn 10 mét chỗ đẩy bắn phá khung thành. Phút thứ 45, Di Maria thẳng truyền, Ibrahimovic lại lần nữa thoảng qua thủ môn, đẩy bắn không môn đắc thủ. 3-0, hơn nửa hiệp liền lấy được 3 cầu dẫn trước. Real Madrid không chỉ có thế như trẻ tre. Sớm liền nâng lên khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vừa mới bắt đầu vẻn vẹn một phút, Real Madrid liền lợi dụng kéo cầu ưu thế. Marcelo thẳng truyền vùng cấm địa bên trái, Ibrahimovic kéo bên cạnh nhận banh sau xuyên qua, Dương Dương đẩy bắn không môn trúng đích. 4-0. Về sau Real Madrid tiếp tục duy trì đối Levante thế công. Phút thứ 70, Di Maria tiếp hậu trường Vermaelen truyền xa, cánh phải truyền bên trong, Ibrahimovic vượt lên trước đâm bắn phá khung thành. 5-0, Thụy Điển tiền đạo diễn ra hat-trick, biểu hiện được tương đương chói mắt, nhưng vẻn vẹn 2 phút sau, Di Maria từ sườn phải dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, cũng xuyên qua trung lộ, trợ công Dương Dương đẩy bắn phá khung thành. Phút thứ 74, Ibrahimovic tiếp hậu trường truyền bóng, quay người thẳng truyền sau lưng, Dương Dương phản việt vị thành công, đơn đao phá khung thành đạt được 7-0, diễn ra hat-trick, đây cũng là Dương Dương liên tục 2 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá tất cả đều đang vì Dương Dương gieo hò. đồng thời cũng vì Real Madrid trận này đại thắng lớn tiếng khen hay. Sau đó tại phút thứ 84, Marcelo thẳng nhét, Dương Dương nhận banh sau cưỡng ép cánh trái đột phá, truyền đến trung lộ, dự bị Ibrahimovic ra sân Real Madrid thanh huấn tiểu tướng Morata 14m chỗ đoạt điểm phá. Không thành, đem so với phân khóa chặt tại 8-0. Xong hat-trick, đường tranh tài kết thúc lúc cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, Dương Dương ngay tại đối Messi làm ra đánh trả. Barca từng có một trận 8-0, bây giờ Real Madrid cũng lấy được phần này thành tích. Cứ việc chỉ là tại cúp nhà vua, mà Messi xong mũ, Dương Dương cũng đồng dạng làm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN